Mây trên đồng bay mãi. Chương 17, mưa núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến chết, đúng là tình tiết phim Hàn nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật nữ chính. Biết mình mắc bệnh tim hiếm gặp, lúc nào cũng có thể không tỉnh lại, cảm giác đó là như thế nào, nếu cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu thì cuộc đời của người đó còn gì đáng sợ hơn nữa. Mỗi lần xé một tờ lịch trên tường, dĩ mạch lại thấy sợ hãi với cuộc sống chẳng còn bao nhiêu của mình. 6 năm trở lại đây, cô sống hết mình vì với cô, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng trong đời, vậy nên cần phải vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, và sống đúng với bản thân mình. 6 năm, về trước mẹ bệnh nặng qua đời, bố nhảy lầu tự sát, mộ Hàn lên máy bay sang Hàn Quốc, bỏ mặc cô bơ vơ giữa nỗi đau khôn cùng. 6 năm về trước dĩ mạch thơ, ngây của ngày xưa đã chết, tim đau, buốt, hơi thở bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Trái, tim nhỏ nhoi của dĩ mạch giờ chỉ còn đập những nhịp đập yếu ớt, phập phù. Nhưng, điều quan trọng hơn cả là sinh mạng của cô sẽ ra đi vĩnh viễn khi trái tim của cô không còn đủ sức để hoạt động. Bác sĩ nói cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến khi chết. Đúng là tình tiết phim Hàn, nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật nữ. Nhưng, cô không cam lòng, bố cô, đã từ bỏ mạng sống của mình nhưng cô thì không thể. Trong bộ phim Hoa, Hoài Hương có câu rằng, chỉ cần có lòng tin thì kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng trên đời này có kỳ tích thật ư, đây là lần thứ bao nhiêu cô nằm trong phòng bệnh rồi. Tường màu xanh lá nhạt, quần áo, kẻ lam nhạt, ga trải giường trắng như tuyết, cô y tá mặc váy hồng đi lại. Lại, tất cả vẫn không có gì thay đổi, vẫn là khung cảnh cô đã nhìn thấy vào cái đêm cô tỉnh dậy 6 năm trước, khung cảnh quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, nhưng anh đã lạnh lùng bỏ đi. Đại học ép, bến sông, quân duyệt, hóa ra quay đi quay lại cô vẫn đang đi lại trên con đường cũ, chỉ là lần này cô đi một mình, cô còn có thể bước cùng ai. An Dĩ Mạch, 6 năm rồi, ngươi đúng là không tiến bộ gì hết. Dĩ Mạch tự cười nhạo, trong lòng, cháu, không tiêm, cháu ghét bác sĩ, hu hu. Thằng bé ở cùng phòng khóc ầm ĩ, khiến các cô y tá cuống quýt dỗ dành. Dĩ Mạch vốn định chợp mắt một lúc nhưng ồn quá ngủ không được, cô ngồi dậy đi về phía thằng bé. Này, nhóc, em đã xem ảo thuật bao giờ chưa? Chị dạy em nhé. Dĩ Mạch cúi xuống trước thằng bé, lấy PSP trong túi ra. Đây là cái gì? Cái hộp ma thuật, nó có thể biến bất cứ thứ gì em thích. Em thích nghe nhạc hay chơi trò chơi, hay thích xem phim hoạt hình? Dĩ Mạch vung vẩy cái PSP trong tay, chị ơi, cái này chơi gì cũng được thật ạ. Thằng bé tròn mắt xem Dĩ Mạch chơi đua xe, trong nháy mắt quên bẵng mất nỗi sợ tiêm. Nếu em chịu ngoan ngoãn để các bác sĩ tiêm thì chị sẽ cho em mượn chơi, đồng ý không? Dĩ Mạch đứng dậy vỗ vỗ lên đầu thằng bé, quay đầu lại thì thấy Trần Sở Dương đang mỉm cười, đứng tựa cửa. Nó còn bé thế mà em đã cho nó chơi điện tử à? An Dĩ Mạch, một mình em ham chơi không đủ sao, giờ lại còn đầu độc cả mầm non đất nước. À, em là bệnh nhân kiểu gì thế? Hả, sao cầu anh đau thế? Trần Sở Dương chưa kịp lên lớp xong thì đã kêu la ầm. Dạ thưa, bác sĩ Trần, chính anh mới là người đầu độc mầm non đất nước đấy chứ. Lúc em vào phòng cấp cứu, anh liên tục cho sốc điện như thế, em không bị anh hành đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết là phúc 70 đời rồi. Dĩ Mạch lườm nguýt đầy vẻ bất mãn. Cái, con bé này, đối xử với ân nhân cứu mạng như thế đấy à? Phải rồi, nếu em thấy nằm đây ổn quá thì anh sẽ chuyển em đến phòng đơn. Không, được, Thiều Trì không có ở đây, không có người trả viện phí thì tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em thấy thằng bé này đáng thương lắm, chả ai đến thăm nom nó cả, nó mồ côi mà, bố mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thằng bé này vừa ra đời đã có vấn đề về tim, tâm thất phải bị chia làm hai khoang, lại còn bị hẹp động mạch phổi, nếu không mổ thì có khi nó không sống quá 3 tuổi đâu. Trần Sở Dương thở dài, Dĩ Mạch ngồi bên cũng lặng người. Nó rất giống em, cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Anh có tin trên đời có kỳ tích không? Em dỗ được nó cũng đã là kỳ tích rồi. Trần Sở Dương giơ ngón tay cái. Thiều chỉ đã từng nói với em, bác sĩ là những người tạo ra những điều kỳ diệu. Anh ấy nghĩ rằng chỉ cần con người ta có lòng tin thì nhất định sẽ có kỳ tích. Em tin, thằng bé này không những sống được đến 3 tuổi mà còn sống đến già ấy chứ. Em cũng thường nói với mình, An Dĩ Mạch, ngươi phải cố lên, cố đến khi y học biến bộ cố đến khi kỳ tích xuất hiện, thực ra được đến giờ cũng là kỳ tích rồi. Phải, y học có rất nhiều kỳ tích, bên khoa tim mạch cũng sẽ sớm tổ chức mổ cho nó. Thôi, chỉ cần nối hai khoang tâm thất lại, cắt bỏ cơ tim dị dạng đi, nong động. Mạch phổi cho rộng ra, thì nó có thể sống như những trẻ bình thường khác có. Khi sống đến 100 tuổi ấy chứ, Trần Sở Dương cười, Dĩ Mạch là cô gái lạc quan. Nhất anh từng gặp cũng là, kỳ tích lớn nhất mà anh từng thấy suốt thời gian, làm bác sĩ, phải, rồi, anh đến tìm em có việc gì? Phòng cấp cứu mọi ngày rất bận, Trần Sở Dương, thường không đến phòng bệnh tìm cô giờ này. Không, có gì, trông em thế này anh rất yên tâm, em chưa đọc báo hôm nay à, Trần Sở Dương. Dò hỏi, chưa, hôm nay em nằm đây suốt có tin gờ, thì, vẫn là mấy cái tin lá cải bình thường, anh chỉ muốn nhắc em không khỏe thì, chớ lo đi làm, thái độ của Trần Sở Dương làm cho Dĩ Mạch sinh nghi, việc cô làm náo loạn cuộc họp báo. Không có lý gì anh không biết, nhưng dạo này anh không hỏi cô một tiếng nào, mà. Hôm đó anh cũng đã nhìn thấy điệu bộ thân mật của cô với Vân Mộ Hàn, chẳng lẽ anh không hề tò mò quan hệ của họ sao? Mấy ngày nay cô không đọc báo cũng không biết rốt cuộc thì cuộc họp báo của Kim Ưn Chê kết thúc ra sao? Nghĩ đến, đây, Dĩ Mạch cắn môi, đi thẳng xuống khu nhà tiến về phía sạp báo ở cổng bệnh. Viện, ông già, bán báo lom lom ngó Dĩ Mạch hồi lâu, khiến cô thấy khó chịu. Cô chỉ đi mua cuốn, tạp chí thôi mà có cần phải nhìn cô như quái vật thế không? Cô, này, cô họ An phải không? Ông già bán báo cười ý nhị. Sao ạ, bác biết cháu ạ, An Dĩ Mạch cô nổi tiếng đến thế ở bệnh viện này sao? Cháu, rất thân với bác sĩ ở đây mà. Ông già cười đầy ẩn ý, Dĩ Mạch thì chẳng hiểu. Đầu đuôi ra làm sao? Các, cậu bác sĩ ở đây cũng thường đến mua báo của bác trông rất nghiêm chỉnh thế. Mà, hà hà, mà bác trông cháu cũng khá, sao lại? Không, hiểu chuyện gì, Dĩ Mạch vội cầm tờ báo định rời đi, mấy cô y tá đi ngược chiều. Cũng nhìn ngó ngó cô, sau đó xì xào bàn tán rôm rả. Dĩ Mạch băn khoăn, những người mình gặp hôm nay đều thật kỳ lạ, chính là cô ta, thật không biết xấu hổ, ở phòng bệnh trên tầng đấy. Vào đến cửa ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vào, lại có mấy bệnh nhân đi qua nhìn cô đầy vẻ tò mò. Dĩ Mạch gãi đầu, đám người này sao kỳ quặc thế nhỉ? Chẳng lẽ cô đi nhầm sang khoa tâm, thần, trở về, phòng bệnh nghĩ đến ánh mắt kỳ quặc của mọi người vừa rồi, Dĩ Mạch càng lúc. Càng thấy lạ, mọi người thật là vớ vẩn, cô lắc đầu, mở tạp chí ra xem. Nhà, báo xinh đẹp và quan hệ tình ái ở bệnh viện ngay. Trang đầu tiên, dòng tít to tướng đập ngay vào mắt cô. Nhà, báo nữ xinh đẹp An Dĩ Mạch đã dùng thủ đoạn để moi tin. Lãnh, đạo bệnh viện nhân tâm có quan hệ tình ái với nhà báo nữ. Nhân, phẩm của phóng viên giải trí một lần nữa bị nghi ngờ. Nhiều, tờ báo giải trí yêu cầu trừng phạt phóng viên An Dĩ Mạch. Dĩ Mạch, buông tay, tờ tạp chí rơi xuống đất, ảnh cô cãi nhau với Mộ Hàn và ảnh cô với Thiều Trì đều bị đưa lên vị trí thu hút nhất, rốt cuộc thì cô bị đám phóng viên, này sâu sẽ từ lúc nào? Trong buổi họp báo, ca sĩ Kim Ưn Chê đã bình tĩnh thừa nhận chuyện có thai với báo. Chí An Dĩ Mạch thấy chuyện lộ tẩy định ra tay phá hỏng cuộc họp báo, đôi co. Với Vân Mộ Hàn chồng chưa cưới của Kim Ưn Chê, sau đó mượn cớ bị bệnh trốn. Trong sự che đậy của Bệnh viện Nhân Tâm, Tổng, biên tập báo Vân Trạch Đô Thị nói rõ cô chưa? Từng bảo phóng viên dùng các thủ đoạn không đẹp để moi tin, hành vi của An Dĩ Mạch hoàn toàn là hành vi cá nhân. Kim Ưn Chê cho biết cô không cho rằng An Dĩ Mạch dùng quan hệ tình ái để moi tin, nhưng việc quản lý ở bệnh viện đúng là có khiếm khuyết, cô tuyên bố sẽ khiếu kiện bệnh viện ra pháp luật. Dĩ Mạch đặt tạp chí lên bàn, bỗng thấy trên điện thoại có một tin nhắn chưa xem. Cô, không cần đến tòa soạn làm gì nữa. Đọc xong mẩu tin nhắn này, Dĩ Mạch cười khẩy. Đáng, ngạc nhiên là cô không hề thấy hững hụt. Cả buổi sáng nay, cô thấy mình trở nên vô cảm. Người yêu cũ đính hôn với người khác, bản thân thì bị sa thải dù không. Làm gì sai cả, Dĩ Mạch thấy mình giống chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ biết rõ. Là đã chậm mấy vòng mà vẫn cố tích tắc quay đều. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Dĩ Mạch có vẻ ổn hơn. Cô rất tích cực phối hợp với bác sĩ khám bệnh, ngoan ngoãn tiêm và uống thuốc đều đặn, không phàn nàn. Nửa câu, buổi sáng cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tiện thể mua mấy tờ báo để đọc, thỉnh thoảng vẫn có người liếc nhìn cô, nhưng cô làm như không hay. Biết gì, em mờ dài, trí của các tờ báo mấy ngày nay đều đưa tin về tình yêu cổ tích của Kim Ưn Chê và Vân Mộ Hàn. Ở mãi trong phòng cũng chán, Dĩ Mạch cũng thường xem. Báo giới tung hô họ thế nào, Ngòi bút của đám phóng viên này thật lành nghề. Vùng bút một lúc đã trở thành câu chuyện của một thiếu nữ nghèo yêu ca hát và một chàng lãng tử, hai con người cùng chung một tâm hồn ấy đã vươn lên thực hiện ước mơ của mình, một sớm mai, nàng Lọ Lem trở thành công chúa và sắp sửa kết hôn với chàng hoàng tử. Dĩ Mạch thấy buồn cười, không phải là cô không tin vào tình yêu, chỉ là cô không tin trên đời này còn có chuyện cổ tích nữa. Dĩ Mạch bình tĩnh như vậy khiến Trần Sở Dương thấy thấp thỏm không yên. Thường đám con, gái có ấm ức gì là lại làm loạn cả lên, thế mà cô nhóc này vẫn bình chân như vậy là sao? Lục Thiều Trì không có ở Vân Trạch, Trần Sở Dương mỗi ngày đều lo lắng bất an, lúc lúc lại đi xem tình hình Dĩ Mạch, anh sợ cô bé này có ngày nghĩ quẩn làm chuyện gì ngốc nghếch thì xong. Dĩ Mạch báo có hay không? Dường như hôm nào anh đến, Dĩ Mạch cũng đang xem báo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không tìm được chuyện gì hay hơn để nói, Trần Sở Dương chỉ biết hỏi câu hỏi đến mình còn thấy ngớ ngẩn. À, chán lắm, câu trả lời của Dĩ Mạch làm cho Trần Sở Dương đứng không vững. Chán, thì em còn xem làm gì? Em, đang tìm việc, Dĩ Mạch ngẩng đầu, những ngày này trông cô gầy đi nhiều. Cô giơ tờ báo đầy vết khoanh ra trước mặt Trần Sở Dương. Em bắt đầu đi tìm việc rồi à, em cũng tỏ ra thản nhiên quá đấy. Trần Sở Dương, nuốt lời định nói ra, quá thản nhiên lại chính là cái bất thường lớn nhất. Nhật báo Vân Trạch năm nay, có một đợt tuyển dụng lớn, em định thử lần nữa xem sao. Dĩ Mạch cẩn thận cầm, bút khoanh một vòng lên trên tờ báo. Sao, em vừa bị họ đuổi việc, giờ còn muốn quay lại à, có phải con bé tức quá hóa ngớ ngẩn rồi không, hay là nó có lý do gì khác? Em, biết báo chí đã viết như thế thì em khó mà trụ được ở nghề này nữa. Giờ em đã mang tiếng xấu, tìm việc khác chưa chắc đã được, nhưng còn một tia hy vọng em cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh thật không hiểu, làm paparazzi có gì hay? Dĩ Mạch, anh biết em không cam lòng, nhưng hiện giờ điều em cần nhất là... Anh không hiểu được đâu, việc làm phóng viên rất quan trọng với em. Không ai hiểu được Nhật báo Vân Trạch có ý nghĩa thế nào đối với cô. Quan trọng ư? Có phải vì tòa soạn có thể phỏng vấn Vân Mộ Hàn bất cứ lúc nào, lúc nào em cũng có thể gặp được anh ta phải không? Lần trước ở bệnh viện anh ta ôm em, anh đã thấy không ổn, em chú tâm đến Kim Ưn Chê là vì anh ta phải không? Giờ dầu sao phóng viên cũng đã đẩy tất cả trách nhiệm cho bệnh viện rồi. Em biết đám phóng viên đó viết về Thiều Trì như thế nào không? Vân Mộ Hàn ngoài tiền ra thì cho em được gì nữa? Em như thế này có phải với Thiều Trì không? Trần Sở Dương thấy bộ dạng lãnh đạm của Dĩ Mạch thì tức quá nên mới nói. Dĩ Mạch bị cơn giận bất chợt của anh làm giật mình. Bác sĩ Trần, anh có thấy mình nhiều chuyện quá không? Hóa ra trong mắt tất cả mọi người cô là kẻ lăng loàn, cái gì cũng dám làm. Người hiểu sẽ tin cô từ trước. Đến nay cô không bao giờ muốn giải thích. Cứ cho là tôi nhiều chuyện đi. An Dĩ Mạch, tôi nhìn nhầm cô rồi. Thiều Trì vì cô mà phải đi Mỹ cầu xin người ta cứu cô. Cô biết không, Thiều Trì đã nhận lời cô gái kia, bất kể bệnh của cô có chữa được hay không thì sau này cũng sẽ ở trong phòng thí nghiệm của cô ta cả đời. Chỉ vì cô còn sống được 3 tháng mà nó đã đặt cược cả cuộc đời mình. Trần Sở Dương nhất thời nổi nóng nói tuột ra hết, sau đó mới nhận ra mình đã nói cả những chuyện không nên nói. Anh, nhắc lại xem nào, 3 tháng là sao? Không phải anh nói Thiều Trì đi tập huấn? À, nghe Trần Sở Dương nói, mặt Dĩ Mạch trắng bệch. Trần Sở Dương im lặng, những lời vừa rồi đã đủ khiến anh buồn bực, Dĩ Mạch thấy anh như vậy cũng không hỏi gì nữa. Lời của Trần Sở Dương khiến cô ngẩn ra trong chốc lát, không phải vì anh vừa nói cô chỉ còn sống được 3 tháng, mà bởi vì anh vừa nói Thiều Trì vì cô mà chịu hy sinh cả sự nghiệp. Tim cô bỗng nhói đau. Cô không thể hình dùng cảm giác này, có chút vui mừng và xót thương, không rõ là vui hay buồn. Cảm xúc kỳ lạ này khiến cô không biết phải làm sao. Lúc trước nhìn thấy ảnh Thiều Trì và mình trên tạp chí, cô cũng hơi bực bội, không phải vì đám phóng viên kia bôi xấu cô mà vì cô không muốn họ làm tổn hại đến Thiều Trì. Sao lại như thế này? Người mà trái tim cô hướng về không phải là Vân Mộ Hàn sao? Tại, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sao cô vừa đau khổ vì Mộ Hàn đoạn tuyệt với mình, lại vừa vương vấn vì tấm lòng của Thiều Trì? An Dĩ Mạch, lẽ nào ngươi chính là thứ con gái xấu xa dễ dãi? Xin lỗi, em không biết anh bất mãn với em như thế. Em thấy ó chịu trong người. Em ra ngoài hít thở một lát, những cảm xúc như trăm nghìn dây tơ răng chằng chịt, khiến cô không sao thoát được, càng vò càng rối. Cô buồn bực khoác áo đi ra ngoài. Dĩ Mạch nhìn bộ dạng hoảng hốt muốn bỏ chạy của Dĩ Mạch Trần Sở Dương cảm thấy ân hận, sao anh lại nhục mạ, làm tổn thương con bé, anh biết rõ trong chuyện này người đau đớn nhất chính là nó. Biết rõ là, con bé vẫn luôn gắng gượng, dù trong lòng rất cay đắng, thế mà anh lại rắc muối lên vết thương của nó. Rốt cuộc là mình bị làm sao thế này? Trời đã, dần tối, Dĩ Mạch không về bệnh viện mà bắt taxi đi đến Nghĩa Trang Vân Trạch. Xảy ra nhiều chuyện như thế, ngoài bố mẹ ra cô không biết còn nói được với ai. Suốt dọc đường đi trời luôn âm u tựa như lúc nào cũng chợt đổ mưa. Tài xế taxi, không ngớt lầm bầm rủa thời tiết quỷ quái cứ như chính Dĩ Mạch đã mang rắc rối đến cho anh ta, Dĩ Mạch coi như không nghe gì cô trầm ngâm tựa cửa sổ xe ngắm. Nhìn phong cảnh bên ngoài, Nghĩa, Trang Vân Trạch ở khu ngoại ô gần đó, vì không phải là dịp tảo mộ nên rất vắng. Người, trong không khí ẩm ướt có làn hơi âm u lạnh giá. Nhìn ra xa từng hàng bia mộ theo sườn núi mấp mộ ẩn hiện trong màn sương nhạt nhòa. Chiếc taxi thả cô xuống rồi vội vã rời đi, giữa lúc chiều tà không ai muốn ở lại. Những chỗ như thế này, một cơn gió thổi qua, Dĩ Mạch so vai dùng mình, cô cọ sát đôi tay để lấy chút ấm áp, giờ đã vào đầu thu, hoa trên các ngôi mộ đã tàn. Chỉ có cây tùng bên đường vẫn xòe tán xanh tốt âm u che lấp tia sáng nơi cuối. Trời, Dĩ Mạch rảo bước đi vào sâu trong khu nghĩa trang. Mộ của bố mẹ Dĩ Mạch rất đơn sơ, chìm nghỉm giữa một đám bia mộ sừng sững, rất khó tìm. Dĩ Mạch nhìn đôi giày lấm lem bùn đất cảm thấy có lỗi trong lòng, cô mãi không thể kiếm được cho bố mẹ một chỗ khác tốt hơn, chỉ có thể tìm chỗ rẻ nhất. An táng hai người, trong không khí còn vương vất mùi hương chưa tan đi thỉnh. Thoảng có gió thổi qua, đám cho tàn vàng mã lại bay tả tơi khắp nơi. Khu mộ, dân nghèo, này đã lâu không được quét dọn. Vậy mà, mộ của bố mẹ cô lại sạch sẽ khác thường, bia mộ như vừa được lau sạch sẽ, mấy cành cúc trắng nằm yên trên đám cỏ xanh rì, bên cạnh đó còn có mấy bông bách hợp trắng tinh khôi, hồi còn sống mẹ thích nhất là hoa bách hợp, không lẽ vừa có người đến thắp hương, Dĩ Mạch cho mày suy nghĩ, bao nhiêu năm qua ngoài cô ra nào còn ai đến thăm viếng bố mẹ, con, xin lỗi bố, con lại làm bố thất vọng rồi, con không có khả năng làm phóng viên, việc gì con làm cũng toàn hỏng. Bố đừng trách con thế này nhé, lần sau con sẽ đem đến loại bánh quy mà bố thích ăn nhất được không? Mẹ ơi, mẹ ở dưới đó chăm sóc bố nhé, chớ để bố làm việc mệt quá. Phải rồi, Thiêu Chi, vốn định đến thăm mẹ nhưng giờ anh ấy đang bận việc ở Mỹ, không đến được. Mẹ, đừng giận anh ấy, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi. Bố ơi, mẹ ơi, con gặp lại người đó rồi, nhưng bố mẹ yên tâm con không qua lại với anh. Ta nữa đâu, con sẽ toàn tâm toàn ý với Thiều Trì, để Thiều Trì về nước rồi con. Cưới anh ấy, nếu anh ấy không chịu thì con sẽ trói anh ấy đến nhà thờ, rồi khi nào có con, bọn con nhất định sẽ đưa cháu ngoại đến cho bố mẹ xem mặt được. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dĩ Mạch, nói một mình, cô bày từng thứ hoa quả bánh kẹo ra trước phần mộ. Cô chìm đắm, trong những lời tự sự, cho dù không nghe thấy câu trả lời nhưng Dĩ Mạch vẫn vừa nói vừa bật cười vui vẻ. Mưa thu, lất phất nhưng kéo dài như vô định. Đứng một hồi lâu trong nghĩa trang, Dĩ Mạch mới nhận ra quần áo đã ướt đẫm. May mà cô đã chuẩn bị sẵn ô trong túi, nếu không chắc phải đội mưa về mất. Cô cười một mình, trong đầu hiện ra vẻ mặt trách móc của Lục Thiều Trì, nhất định anh sẽ mắng cô không biết tự chăm sóc mình. Bỗng tim cô như hẫng lại, sao mình lại nghĩ đến Thiều Trì cơ chứ? Nghĩa, địa gặp mưa xuống càng lầy lội khó đi, bùn lầy trơn trượt. Mưa như tơ vương, càng lúc càng mau, sắc núi mơ màng như tranh thủy mặc loang nước, mọi thứ phía xa như hòa vào nhau, mơ hồ nhạt nhòa. Dĩ Mạch để ý thấy phía trước có người đang bước đi trong làn mưa mịt mùng, người đó gầy gò, vóc người cao cao, vội vàng bước đi trong mưa một cách khó khăn. Dĩ Mạch thấy ông ta trượt chân suýt ngã mấy lần, cô vội dương ô rảo bước đuổi theo, thấy mưa trên đầu bỗng ngớt, người đàn ông dừng bước, ông có vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, tóc mái của cô ướt đầm dính bết vào trán, giày ở chân cũng đã ướt sũng, nước mưa chảy theo ô của cô rơi xuống đất tí tách, đó là một chiếc ô có hoa văn của đồ sứ Thanh Hoa, cán ô màu trà nhạt. Những ngón tay cô hơi run, rõ ràng là cô đã ngấm lạnh, dù bàn tay cứng đờ vì giá buốt cô vẫn cố gắng dương cao ô trên đầu ông. Chú ơi, mưa to thế này chú đi với cháu đi, hơi lạnh khiến cô nói có vẻ khó khăn. Giọng nói hòa lẫn tiếng răng va vào nhau lập cập, nhưng không biết tại sao giọng nói này truyền đến tai ông lại ấm áp như thế. Cảm ơn, cháu, chú không, cần cảm ơn đâu ạ, dẫu sao cháu đi một mình ở đây cũng sợ. Chúng ta phải đi, nhanh hơn một chút thì mới kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng về phố, ở đây khó. Bắt xe lắm, Dĩ Mạch nhún vai, hiếm khi mới gặp được người ở đây, thế nào cũng. Phải kéo ông đi cùng, để chú, cầm ô cho, thấy cô cầm ô khó khăn, ông đón lấy cái ô từ tay cô. Chú có, đói không, cháu có bánh quy với kẹo trong túi, chú có ăn rong biển không? Túi, sách của Dĩ Mạch như cái túi thần kỳ của Doraemon, bao nhiêu thứ linh tinh nhét. Căng phòng, con gái vụng thế này thường ngày ông vốn không ưa, nhưng nhìn cô bé. Này ông bỗng có cảm giác thân thiết, Dĩ Mạch, cố gắng đi thật nhanh, cô không muốn qua đêm ở Nghĩa Trang. Người đàn ông bên, cạnh rất ít nói, suốt dọc đường đi chỉ nghe tiếng cô nói liến láo. Ông rất lịch, sự tay cầm ô chậm rãi đi sau cô, thỉnh thoảng Dĩ Mạch bị trượt chân ông lại. Đưa tay đỡ cô, đầy vẻ lịch lãm quý phái. Xin, lỗi, ngài không cho chúng tôi theo. Vừa ra khỏi Nghĩa Trang, lập tức có mấy. Người đàn ông trung niên mặc âu phục tiến đến, mấy chiếc ô màu đen nhanh chóng. Đưa lại, Dĩ Mạch trong thoáng chốc cảm thấy thật ấm áp. Mấy người này cầm ô màu đen to cán dài, nghiêm nghị lạnh lùng, trông như trong phim xã hội đen. Không, sao, bảo cậu Trương đưa xe đến đi, cháu gái, nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về, ông quay đầu nói với Dĩ Mạch. Dạ, cháu, Dĩ Mạch nhìn nhãn hiệu chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang lái đến. Bất giác nuốt nước bọt, không lẽ cô đụng phải nhân vật cỡ lớn? Cảm ơn, cháu đã cho chú mượn ô, giờ để chú đưa cháu về nhà được chứ? Người đàn ông, khẽ cười, nghiêm trang mà dễ gần. Vừa thấy Dĩ Mạch ông hơi sững lại cô dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầu gội đầu mùi trái cây trong ngày mưa ẩm ướt này thật thanh nhẹ ngọt ngào. Khiến người ta thấy nhẹ nhõm khoan khoái. Dĩ Mạch máy móc gật đầu, sau đó lại hối hận sao cô lại có thể dễ dàng đồng ý lên xe. Người lại như thế, lại còn là xe của một người đàn ông lớn tuổi nữa chứ. Xe vun, vút chạy thẳng vào thành phố Vân Trạch, Dĩ Mạch không ngờ ông lại bận rộn đến. Thế, trong không gian nhỏ hẹp phía sau xe cô cố hết sức giữ khoảng cách với người ngồi bên cạnh, tuy ông ta trông có vẻ thân thiện nhưng chưa chắc đã là người. Tê cậu, Trương, bảo lái xe đến bệnh viện nhân tâm trước nhé. Người đàn ông bên cạnh, khẽ ra lệnh. Dĩ Mạch kinh ngạc, sao, chú biết cháu đến bệnh viện nhân tâm? Cháu, mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện nhân tâm bên trong mà. Cháu lén trốn ra ngoài, phải không? Ông nheo mắt, trong đáy mắt là nét tinh tường có thể nhìn thấu mọi điều. Chú, đúng là nên làm thám tử, giống y như cô nan ấy. Người đàn ông này có khả năng quan sát quá xuất sắc. Chú có người quen ở bệnh viện nhân tâm, nếu có việc gì cần cứ gọi chú. Dĩ Mạch cười, hì hì, gì chứ, quen thì còn ai quen bằng cô. Con trai của viện trưởng cũng bị cô câu từ lâu rồi, chờ đã, sao lại nhắc đến Thiều Trì rồi. Cháu, gái, chú còn chưa hỏi cháu tên gì. Cháu, là An Dĩ Mạch, nghĩa là vui tựa hoa nở trên đồng. Cô tươi cười trả lời, vừa dứt lời lại nghĩ sao mình lại nói cho ông ta biết. Người đàn ông kỳ lạ này, trông hiền hòa nhưng toát lên vẻ uy phong làm cô thấy hơi sợ. An Dĩ Mạch, hoa nở trên đồng, sắc mặt ông bỗng biến đổi, sau đó trầm ngâm nhìn Dĩ Mạch, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, dường như muốn tìm kiếm bóng hình ai đó trên mặt cô. An Giật và Lâm Mạc là gì của cháu? Dĩ Mạch đang ăn bánh quy không cẩn thận cắn luôn vào lưỡi, những hạt vị giác truyền đến vị tanh ngọt, cơn đau làm mắt cô gợn nước. Cô ngẩng đầu dò xét người đàn ông trước mặt, máy móc trả lời, đó là bố mẹ cháu. Mưa ngoài cửa xe như nước mắt tuôn trào, khóc than trên cửa kính. Không gian nhỏ hẹp trong xe đầy vẻ nặng nề, ông ta chăm chú nhìn Dĩ Mạch. Cô gái này có đôi mắt rất to, dưới hàng mi cong rợp là đôi mắt đen trong sáng, pha chút nét bướng bỉnh nhưng chân thật, giống hệt như người con gái trong ký ức của ông. Dĩ Mạch bị ánh mắt dò xét của ông ta làm cho khó chịu, cô vô thức dựa vào thành xe. Cô đã quen với vẻ ngạc nhiên và khinh bỉ khi người ta biết đó là bố mẹ cô. Hồi học đại học cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa thì không vay được quỹ khuyến học. Người đàn ông vừa mới đây còn cười thân thiện giờ đã cất nụ cười đi, ánh mắt nghiêm nghị của ông làm cô thấy sợ, nhưng cô không muốn để nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, đành ngông nghênh đón nhận ánh mắt ông. Bố, cháu là An Giật, mẹ cháu là Lâm Mạc, cháu nói thật chứ? Ông cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run run, cô bé này đúng là con của hai người họ. Vâng, chú có thể chửi mắng cháu, cười nhạo cháu, nhưng cháu không cho phép chú coi thường bố mẹ cháu. Dĩ Mạch mạnh mẽ ngẩng đầu, 6 năm trước cô hại bố không? dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ, cuối cùng đành kết thúc cuộc đời bằng tự sát. Họ, hàng bạn bè nhìn cô như nhìn bệnh dịch, có những đứa trẻ còn thảm hại hơn con. Nhà nghèo, đó là những đứa trẻ có bố mẹ dính vào tù tội như cô. Cô đã luyện cho mình cách mặc kệ những lời châm chích và khinh rẻ của người đời, học cách làm quen và lãng quên. Cháu, không phải sợ chú, cháu còn nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bé có chú cao cao biết làm ảo thuật, thường đến nhà cháu, nét mặt sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ của cô khiến tim ông thắt lại. Chuyện hồi đó, người bị tổn thương nhiều nhất có lẽ chính là cô. Chú là, chú tin nóng biết làm ảo thuật. Dĩ Mạch cố gắng nhớ lại, đột nhiên vui sướng hét to. Hóa ra là người chú tốt bụng thường đến nhà cô hồi bé. Cô không biết ông tên gì, chỉ nhớ lúc mới lên mấy tuổi có lần một chú đến nhà chơi, thấy cô dễ thương liền bế lên thơm. Hồi bé cô hay lạ người nên hoảng sợ, gào khóc ầm ĩ. Chú ấy biết làm ảo thuật, chiếc chìa khóa trong tay thoáng chốc đã biến mất tăm. Cô thích quá quên cả khóc. Về sau bố nói chú này học khóa trên của bố ở khoa báo chí hồi học đại học, nghe nói chú đã từng nhập ngũ rồi được cử đi học đại học, sau đó về làm phóng viên thời sự của một tờ báo chuyên viết tin quan trọng, vì thế Dĩ Mạch thường gọi là chú tin nóng. Sau đó, bẵng đi một thời gian, chú tin nóng không xuất hiện nữa. Nghe bố nói chú đã được chuyển lên sở tuyên truyền, làm thư ký cho lãnh đạo thành phố, sau đó theo đà thăng quan tiến chức, giờ nhớ lại cũng đã bao nhiêu năm không gặp ông rồi. Tính bố, hướng nội không thảo ăn nói, chỉ biết cắm đầu điều tra viết bài, bạn bè thân thiết cũng không có mấy, vì thế nên Dĩ Mạch có ấn tượng rất sâu sắc với chú tin nóng cao lớn đó. Dĩ Mạch vốn là dạng người chỉ cần có thiện cảm với ai đó là không chút đề phòng, biết ông là bạn cũ của bố, cô thấy thoải mái hơn, nói liến thoáng không ngừng, từ chuyện mình đi học thế nào, cuộc sống ra sao, kể cả vụ vô cớ mất việc của mình. Chú, tin nóng, chú có nhớ không? Hồi trước cháu lén giấu cái chìa khóa chú làm ảo thuật nên bị bố đánh đòn, bố nói còn bé đã ăn trộm thì lớn lên thành cái gì. Hồi đó nhờ chú can, nếu không mông cháu đã bị sưng phồng lên rồi. Nhớ lại, những chuyện ngày xưa, Dĩ Mạch cười vô tư, người đàn ông trung niên chỉ khẽ mỉm cười, bố, cháu vốn rất nghiêm, việc gì cũng nghiêm chỉnh quá, không khéo léo, cũng không biết cách giao tiếp, chú vẫn bảo thực ra bố cháu không hợp làm phóng viên, có lần ông ấy còn vạch mặt một doanh nghiệp vốn là khách hàng quảng cáo của báo. Ông thở dài, vâng, mẹ cháu vẫn bảo bố là ngốc nhưng mẹ nói mẹ thích người ngốc. Mẹ nói trước kia, có rất nhiều người theo đuổi nhưng mẹ đều không để mắt đến, vì bố thật thà chân chất nên mẹ biết chắc cả đời bố sẽ đối tốt với mẹ. Nhớ đến mẹ, mặt Dĩ Mạch lộ vẻ hạnh phúc, tình yêu của bố mẹ là điều cô vẫn hướng theo từ bé. Tình cảm, riêng tư đó thật bao dung, sâu sắc. Dĩ Mạch, với tính cách của bố cháu thì cháu có tin chuyện ông ấy nhận phí im lặng không? Nụ cười của Dĩ Mạch đông cứng lại trên mặt, đầu cô cúi xuống, ngón tay cô siết chặt chiếc áo gió, vẻ mặt trầm tư. Cháu không biết, Dĩ Mạch thì thầm, đầu cô cúi xuống. Cô có thể chịu đựng sự khinh khi của bất cứ ai, nhưng không muốn bạn của bố coi thường ông. Theo những gì chú biết về bố cháu thì bố cháu chắc chắn không nhận số tiền đó. Cậu ấy không thể vì 500.000 mà bỏ rơi sự nghiệp phóng viên mà cậu ấy vẫn ấp ủ bao nhiêu năm. 500.000 đó không phải là bố cháu nhận. Dĩ Mạch khẽ nói, cháu nói gì thế? À, không có gì ạ, cháu nói bố cháu không bao giờ nhận tiền của người khác đâu. Dĩ Mạch cuống quýt nhìn chú tin nóng, hy vọng ông không nghe rõ điều cô vừa nói. Cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại xem trước lúc bố cháu mất còn xảy ra chuyện gì nữa. Còn, không có gì nữa ạ, có lẽ do bố không chịu được oan khuất nên mới dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Có xảy ra chuyện gì ư? Xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức cô hoàn toàn không thể cùng lúc nhớ lại hết. Cho đến nay, cô vẫn còn thường xuyên bật dậy giữa đêm khuya vì cơn ác mộng đó. Những cảnh tượng hãi hùng ùa về khiến cô đau đớn khôn nguôi. Chỉ là có nhiều việc rất khó để có thể nói ra tất cả, mà cô cũng không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa. Bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ bố cháu, nhưng cháu tuyệt đối không được như vậy. Bố, cháu là một phóng viên tốt, chú nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho bố cháu. Ông nói, không to nhưng đầy uy lực khiến người khác yên tâm. Không biết có phải vì thế không mà Dĩ Mạch rất tin vào lời hứa của ông. Trước khi mất bố cháu còn nói, ông muốn cháu làm phóng viên phòng tin tức để đăng nốt những tin bố còn chưa kịp hoàn thành. Đó là di nguyện cuối cùng của bố cháu. Đáng tiếc là cháu kém cỏi quá, không giúp bố hoàn thành được lại còn bị tòa soạn đuổi việc nữa. Cháu, làm phóng viên rồi à, chú nhớ hồi bé cháu nói muốn làm nhà thiết kế trò chơi cơ. Mà, nhưng, bố, dĩ, mạch sống ở đời phải sống cho những người đang yêu thương mình, không nên cố chấp vì người đã khuất, cháu không thích nghề đó thì lấy đâu ra nhiệt huyết để làm. Chú biết cháu rất muốn thực hiện tâm nguyện của bố, nhưng còn mơ ước của cháu thì sao? Mỗi người đều có những việc không thể không hoàn thành nhưng có những việc phải học cách buông tay. Ông khẽ thở dài, con bé này giống cô ấy, quá, người không buông tay được đâu phải chỉ mình cô ấy. Bản thân mình cũng thế, thôi, học cách buông tay, dĩ mạch không hiểu, nhìn ông, nếu, cháu đang uống dở một cốc coca nhưng lại muốn uống nước quả thì cháu sẽ làm. Thế nào, cháu, sẽ uống hết coca trong cốc rồi rót nước quả uống sau. Dĩ mạch không nghĩ ngợi, gì, trả lời luôn, cháu, có nghĩ đến chuyện đợi đến lúc cháu uống hết coca rồi thì nước quả đã bị người khác tranh mất không? Có một số thứ rõ ràng là không hợp với cháu nhưng cháu lại không nỡ buông tay. Sao lại không nghĩ đến việc đổ coca đi rồi uống nước quả? Dĩ mạch, đừng để những thứ cháu không muốn chiếm đầy cốc của cháu. Có lúc từ bỏ là để có được nhiều hơn. Lùi một bước trời biển mênh mang cơ mà. Từ bỏ, để có được nhiều hơn. Dĩ mạch lặp lại câu nói này trong lòng, lời nói của chú. Tin nóng thật sâu sắc, có lẽ cô đã hiểu rồi. Những khát vọng trong lòng bắt đầu dao động, cô thật sự là vì một di nguyện xa vời không thể thực hiện mà lãng phí thời gian thế này sao? Làm phóng viên không phải là ước mơ của cô, sao cô lại phải buồn bực đến thế? Trong chốc lát, dĩ mạch bỗng ngộ ra, cô thấy trong lòng nhẹ bẫng, cảm kích nhìn chú tin nóng, ông đã dạy cô cách tự cứu mình. Sau này còn có gì không rõ cứ tìm chú, đây là số điện thoại của chú, thường ngày thư ký Trương sẽ nghe điện. Hóa ra, chú họ Lục cùng họ với bạn trai cháu. Nhìn tấm danh thiếp ông đưa, dĩ mạch buột miệng nói, ha ha, cháu yêu rồi cơ đấy, chú đang định giới thiệu cháu với con trai chú, nó cũng khá lắm, nhưng tên đó thì không được hay lắm, chuyện gì cũng chậm một bước. Chú tin nóng cười có vẻ nuối tiếc, bạn trai cháu giỏi lắm, mọi người đều nói anh ấy là người đàn ông tuyệt vời. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữa, cháu đã quyết định sẽ kết hôn với anh ấy rồi. Nghe ông chú định mai mối cho mình, dĩ mạch vội vàng nói luôn, vội, khen cậu ấy thế, xem ra cháu rất yêu cậu ấy. Cháu, rất yêu anh ấy. Trong mắt dĩ mạch ánh lên nét mơ hồ, đây là lần đầu tiên có người nói cô rất yêu Thiều Chi. Cháu, có yêu ngón tay của mình không? Ông cười và nhận ra nỗi hoài nghi của cô. Dạ, dĩ mạch ngẩn ra với câu hỏi đột ngột, có lẽ, cháu thích túi xách hàng hiệu, thích xe hơi nhà lầu, nhưng khi người khác hỏi cháu có yêu ngón tay của mình không thì sao? Thường thì cháu sẽ nói là không quan tâm, nhưng như thế không có nghĩa là cháu không yêu nó. Đa phần mọi người đều rất ngốc, cứ đuổi theo những thứ mình mơ tưởng mà bỏ qua những thứ mình thật sự muốn có, trong khi những thứ mà mình mơ tưởng đó có thể chỉ là một ký ức hoặc một ước mơ xa vời. Chú không nhìn nhầm đâu, có những người giống như cái túi xách hàng hiệu mà cháu cứ tưởng là yêu nhất. Nhưng cũng có những người là một phần của con người cháu, tình yêu của cháu đã sớm ngấm vào tận xương tủy, nhưng cháu lại không tự biết. Cô bé ngốc, những điều chú trải qua nhiều hơn cháu, giờ cháu vẫn chưa rõ lòng mình đâu, sau này cháu sẽ hiểu. Mưa, ngoài cửa xe đã tạnh, dáng chiều nơi cuối trời hiện ra những vệt sáng màu tím như hoa oải hương, đám bụi vàng li ti bay trong không trung, xoay xoay trong ánh sáng, mang theo hương thơm ngọt mát đặc biệt chỉ có sau cơn mưa. Dĩ mạch mở cửa sổ xe, hít sâu, không khí trong lành tràn vào phổi, đưa đến một cảm giác sảng khoái dễ chịu à. Chỉ qua một cuốc xe ngắn ngủi mà cô cảm thấy dài như cả một cuộc đời, nói chuyện với người hiểu biết như được mở mắt, khiến cô trong phút chốc đã bừng tỉnh ngộ. Có lẽ cuộc trò chuyện hôm nay cô vẫn chưa thể hiểu hết những gì chú tin nóng nói, nhưng cô đã quyết định tự mình đi tìm kiếm câu trả lời. Chú tin nóng nói phải, trên đời này có những người là cái túi xách thời trang bạn khát khao muốn có nhưng không phải là không thể thiếu. Và có những người như huyết mạch của bạn, nếu không thể cùng sẻ chia ngọt bùi với họ thì cuộc đời sẽ không còn vẹn toàn nữa. Cô không còn tự trách mình vì đã dao động, yêu hai người không có gì là sai, nhưng lần này cô nhất định sẽ chọn một người và để người kia vào hoài niệm. Cách chương.